Ngồi thở một lúc, Xuyến đứng dậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh xuống nhà dưới. Nàng gượng cười bảo Phượng. Lúc nãy tao nói với mày là tao có hẹn lúc 2 giờ. Bây giờ khỏi, tao cancel rồi, không cần hẹn ai nữa. Phượng hài lòng nói. Vậy thì ngồi ăn đi, rồi bọn mình đi chơi. Xuyến lại thêm. Có điều là tao phải đi mua cái phone khác. Phượng tặc lưỡi nói. Ngay bên cạnh nhà tao chứ đâu mà xa, tiệm Vinaphone. Cách nhà tao có mấy căn thôi à. Ăn đi rồi tao đưa qua. Quen thân với vợ chồng tao lắm. Xuyến thở phào kéo ghế ngồi, đưa mắt nhìn quanh. Lần đến nhà Phượng vào buổi tối dự tiệc họp mặt bạn bè cũ, Xuyến không nhìn thấy hết được những nét trang trí đầy mỹ thuật cũng như các loại furniture đắt tiền của vợ chồng Phượng. Hôm nay giữa buổi trưa, nàng mới thấy giang sơn của vợ chồng Phượng thật quý giá, đẹp hơn cả những gia đình giàu có mà Xuyến quen biết ở bên Úc. Hiên mở tủ lạnh, lấy đĩa thịt đông bưng ra đặt trước mặt Xuyến, bên cạnh hũ dưa hành và đĩa bánh chưng Phượng vừa bóc. Hiên kéo ghế ngồi đối diện Xuyến và ưu tư nói. Chuyến này chị về, em thấy chị không có được vui. Chắc là có chuyện gì bên Úc hả? Câu hỏi làm Xuyến muốn rơi nước mắt. Chờ Phượng ngồi xuống bên cạnh Hiên, Xuyến mới run run đáp. Mày nói đúng. Tao xin lỗi chúng mày. Tao sang Úc 10 năm, cứ tưởng là phải hơn người ở lại. Không ngờ gia đình đổ vỡ, sự nghiệp thì kể như không có gì. Về đây gặp lại chúng mày, ai cũng khá cả. Tao không buồn sao được. Tủi thân thì đúng hơn. Tụi bay thông cảm cho tao. Cả Phượng và Hiên đều tưởng Xuyến nói thật nên rất cảm động. Trong thâm sâu, quả thực Xuyến có buồn vì casino làm nàng trắng tay. Nhưng đâu phải nỗi buồn ấy làm nàng mất vui trong chuyến về thăm quê nhà lần này. Thường thì chính những người thất thế ở hải ngoại khi về nước lại hay tỏ ra huênh hoang tự mãn hơn cả những người thực sự thành công. Xuyến cũng thế, lần này về nàng đâu có buồn vì cuộc sống đạm bạc bên Úc. Phải nói cho thật đúng là nàng lo vì gần 1 kg bạch phiến nàng sẽ phải mang trở lại Úc. Nỗi lo đằng đẵng ấy làm nàng không thể vui với bạn bè được. Có cố quên đi để hòa mình với người chung quanh thì cũng chỉ kéo dài được vài phút ngắn ngủi. Rồi thực tại lại vẫn quay về bám chặt lấy đầu óc nàng. Hiên lắc đầu nhìn Xuyến và nói. Tưởng chị buồn chuyện gì chứ chuyện đó thì em không có nhất trí. Chị nhìn quanh đi nè, xem có được bao nhiêu người khác. Bạn bè cũ thì có mỗi Phượng với Bảo thôi. Chứ còn lại đâu có ai nên cơm nghiệp gì đâu. Ai cũng chỉ lo nổi 2 bữa ăn thôi chị à. Phượng múc thịt đông đặt vào bát của Xuyến. Món thịt đông hấp dẫn làm chung thịt gà với giò heo. Cho nhiều mọc nhĩ và hạt tiêu, đặt vào những cái chén nhỏ, rồi khi ăn thì lật úp xuống, đổ ra đĩa. Phượng vốn thích món này mà không dám ăn nhiều vì sợ mỡ. Nhưng dù sợ thì ngày Tết cũng vẫn phải thưởng thức cho đúng phong vị đầu năm. Phượng bảo, tao cũng có giàu sang phú quý gì đâu. Được cái là vợ chồng tao sống thoải mái, không chắc chiêu làm giàu. Bảo khá hơn vợ chồng tao nhiều lắm. Tính Bảo thì rất kín đáo. Nhưng tao biết là Bảo mua khá nhiều đất ở bên Thủ Thiêm với lại ngoài Vũng Tàu. Làm ăn ở Việt Nam không có gì giàu nhanh bằng là nhà đất. Ai cũng biết thế nhưng không có tiền đầu tư. Xuyến đưa mắt nhìn quanh từ nhà trên xuống bếp rồi bảo Phượng. Nhà mày đẹp thiệt á. Mày trang trí hay là ông cung? Óc mỹ thuật rất cao. Phượng hài lòng lắm nhưng chưa kịp trả lời thì Hiên bảo Xuyến. Nếu mà anh Bảo đón chị quay về đây thì chị sẽ hơn hết mọi người. Hiên nhắc đến Bảo làm Xuyến sực nghĩ ra một điều quan trọng mà từ sáng đến giờ vì quá lo âu nàng quên mất. Nàng bảo Hiên. Ê quên nữa, mày gọi Bảo giùm tao, nói là tao không còn ở hotel nữa. Phone của tao bây giờ cũng không xài được, cần gì thì Bảo cứ gọi cho mày hoặc cho Phượng. Hiên lấy phone trong bóp ra trao cho Xuyến và Bảo. Nè, chị nói chuyện với anh Bảo đi. Xuyến ấn số của Bảo rồi nhìn Hiên mỉm cười. Phone reo tiếng thứ nhất, đầu dây bên kia Bảo nói ngay. Hiên hả, chúc mừng năm mới. Xuyến cười khúc khích và nói. Em đây chứ Hiên nào. Em đang ngồi với Hiên ở nhà Phượng. Ăn Tết nhà giàu mà anh. Em báo với anh là em không còn ở Đệ Nhất khách sạn nữa. Phone của em cũng không xài được. Mà tại vì em chưa có thì giờ đi mua cái phone khác. Chiều nay gặp anh, em sẽ nói chuyện nhiều hơn. Thôi, anh khỏi đón em. Cứ đúng 5 giờ em sẽ có mặt. Có, em nhớ địa chỉ nhà anh mà. Thôi bye anh. Từ phút đấy, Xuyến mới tạm sống lại những giây phút hồn nhiên của thời học trò bên cạnh bạn bè thân thiết cũ. Một ngày cực kỳ sóng gió có thể coi như đã vừa qua đi. Xuyến chỉ còn chờ ngày mốt, chị Năm từ Úc qua, Xuyến giao hàng lại cho chị là an tâm trở về, thu xếp chuyện gia đình, dã từ dĩ vãng để tính chuyện lâu dài với Bảo. Xuyến trả lại cell phone cho Hiên và hỏi: Ê, bữa nay có tiệm uốn tóc nào mở cửa không? Tao cần đi làm đầu. Phượng vừa ăn bánh chưng vừa đáp: Trời ơi, tiệm uốn tóc nào mà mở cửa ngày mùng 2 Tết? Người ta uốn tóc trước Tết chứ sau Tết ai mà uốn làm gì? Chiều nay mày ra mắt mẹ chồng tương lai chứ gì? Để tao làm tóc cho, khỏi đi tiệm. Hiên nhìn Xuyến gật đầu tiếp: Đúng rồi, Phượng nó khéo tay lắm á, chị cứ giao cho nó. Xuyến cười thoải mái. Thì tao cũng đành liều mạng chứ biết làm sao bây giờ. Phượng lấy chai rượu còn nguyên trong tủ, giơ lên cao và nói: Uống rượu nha. Rượu dâu tinh chất ở Đà Lạt, ông cung đặt người ta làm, nhẹ lắm, không say được đâu. Hiên để ý thấy chai rượu có dán nhãn để tên Trần Cung. Hàng dưới là bốn chữ chúc mừng năm mới được viền quanh bằng những hình trái dâu chín mọng. Các đại gia ở Việt Nam bây giờ thích chơi trò này để lấy tiếng, đặt người ta chế rượu và thậm chí cả xì gà nữa, rồi in tên mình hoặc tên công ty của mình trên giấy hoa, dán vào cho oai. Vừa nói, Phượng vừa mở nút và rót vào ba cái ly chân cao. Rồi Phượng nâng ly rượu đưa ra trước mắt và vui vẻ nói: Chúc mừng cô dâu mới. Hiên uống một hớp rồi góp ý với Xuyến: Em cho chị biết nha, bố của Bảo thì dễ tính lắm, nhưng mẹ Bảo thì không có để ý đến bề ngoài đâu. Chị thích Bảo lấy vợ giàu để khỏi tiêu tiền của Bảo thôi. Thành ra chiều nay nếu mà chị gặp á, đừng có khiêm tốn quá nha. Nếu mà cần nổ, cứ nổ cho em, nổ nhẹ nhẹ thôi, cho bà yên tâm là chị có tiền. Xuyến cũng biết thế nên nàng nói: Tính tao đã không nổ thì thôi, một khi đã nổ thì phải nổ thật mạnh, chứ nổ nhẹ nhẹ thì nổ làm gì. Phượng đang uống hớp rượu bật cười suýt nữa làm đổ cả ra áo. Tiếng ồn ào dưới phòng ăn làm Trần Cung đang nằm ngủ trên lầu giật mình thức giấc. Ông nằm lơ mơ một lúc mới sực nhớ hôm nay là mùng 2 Tết, đáng lẽ ông phải đưa gia đình về chúc tuổi bên vợ, mà chỉ vì đêm qua đánh bài quá khuya, 7 giờ sáng mới về rồi lăn ra ngủ. Ông vội vàng choàng dậy, đi nhanh vào buồng tắm. Vừa đánh răng rửa mặt, Trần Cung vừa lắng tai nghe tiếng cười nói dưới nhà và đoán rằng có khách đến mừng tuổi ngày đầu năm. Ông vội vã thay quần áo xuống tiếp khách thay cho vợ, vì chắc Phượng đang buồn ông từ sáng đến giờ. Phượng buồn thì ông vốn không quan tâm, vì ông vẫn chủ trương chồng chúa vợ tôi. Chỉ có điều ông cũng hơi dị đoan, ngày Tết chẳng nên có chuyện bất hòa, sợ xui xẻo cho việc làm ăn cả năm. Đứng trước gương chải lại mái tóc mới nhuộm, Trần Cung lại nhớ ra thêm một điều nữa, là lúc nãy ông có nghe tiếng bấm chuông ở dưới nhà. Ông ráng mở mắt nhưng dậy không nổi, ông đành lờ đi và ngủ tiếp. Bây giờ tỉnh táo rồi, ông mới đoán lúc đó là khoảng 10 giờ, Phượng đã đưa các con sang gửi bên nhà cô em để mình ông ở nhà ngủ cho yên giấc. Xuống tới chân thang, nhìn qua cửa sổ phía sau, thấy Xuyến và Hiên đang cười nói vui vẻ tại bàn ăn trong bếp bên cạnh Phượng. Trần Cung hân hoan đi nhanh xuống và hớn hở kêu lên: Ngày Tết, rõ thật là rồng đến nhà tôm, chắc chắn năm nay bọn này phải gặp hên rồi. Cũng như đa số các ông chồng Việt Nam, Trần Cung tuy coi thường vợ nhưng lại rất quý bạn của vợ. Cho nên mỗi khi gặp thì ông vui thật chứ không phải xã giao bên ngoài. Nói chuyện riêng với vợ thì ông thường xuyên cọc cằn, nhưng tiếp chuyện bạn của vợ hoặc em vợ thì ai cũng thấy ông là người hết sức niềm nở. Phượng biết rõ tính chồng, tuy trong lòng có buồn thật nhưng vẫn tự an ủi rằng dù sao thì Phượng cũng vẫn được thiên hạ khen là có người chồng lịch sự, khéo xã giao với đời và ít ra là không để lộ sự thô lỗ nơi công cộng. Vừa thấy Trần Cung xuất hiện ở cửa, cả Xuyến và Hiên cùng xô ghế đứng dậy để đón chủ nhà. Xuyến nói: Sang chúc tuổi anh chị mà nghe Phượng nói là anh đang ngủ nên tụi em không dám đánh thức. Trần Cung kéo ghế ngồi bên cạnh Phượng và mỉm cười đáp: Không dám đánh thức nhưng mà cô cười to quá thì tôi cũng chả ngủ được nữa. Nhưng mà nói thế thôi chứ tôi ngủ nhiều quá rồi, từ sáng đến giờ. Phượng quay sang dịu dàng bảo chồng: Xuyến nó không muốn ở khách sạn vì ồn ào, em mời Xuyến về ở tạm nhà mình vài hôm. Vài hôm thế nào? Xuyến muốn ở lại bao lâu cũng được. Phượng lấy bát đũa và rót rượu cho Trần Cung rồi nói: Nhưng mà bây giờ anh tỉnh chưa? Tỉnh rồi phải không? Em bàn như vậy nha. Lát nữa đó, Xuyến sang ăn Tết bên gia đình Bảo, khoảng 4 giờ thì Xuyến đi, Chừng đó anh với em ghé đón con rồi về bên nhà bố mẹ em, được không anh? Trần Cung bưng ly rượu uống một hớp rồi cười bảo: trong nhà này em là chủ, sao lại phải hỏi ý kiến anh? Em muốn thế nào chỉ bảo anh một tiếng là xong. Nhất là ngày đầu năm, ai mà dám trái lời vợ bao giờ? Xuyến và Hiên đưa mắt nhìn nhau, thầm công nhận Trần Cung quả thực là người tế nhị. Nhưng riêng Phượng thì không một chút xúc động, bởi Phượng đã chán ngấy cái trò giả dối của chồng trước mặt thiên hạ. Dù sao thì Phượng cũng hài lòng vì chiều nay sẽ sum họp bên nhà cha mẹ ruột. Phượng đứng dậy lấy phone gọi ngay cho bố mẹ, báo tin khoảng 6 giờ sẽ có mặt. Đêm hôm đó, Xuyến ở lại nhà Bảo đến quá nửa đêm mới nhờ Bảo đưa về nhà Phương. Vì trời đã khuya nên Bảo không chở Xuyến bằng Honda. Anh lấy chiếc xe van ngày ngày vẫn dùng để đưa bánh mì đi giao cho các tiệm bán lẻ, cũng như các quán cà phê. Mời Xuyến lên ngồi bên cạnh, vừa an toàn trong đêm, vừa dễ nói chuyện. Chiếc xe còn nguyên mùi bánh mì, mùi bột vương lại trên dãy kệ đóng phía sau. Trước khi nổ máy, Bảo moi trong túi ra cái phone cầm tay còn mới tinh, trao cho Xuyến và bảo: anh còn dư cái phone này, em lấy xài đi khỏi mua cái khác. Xuyến sửng sốt, mở ra coi, lật qua lật lại và hết sức cảm động vì không ngờ Bảo chu đáo và nhanh nhẹn đến thế. Rõ ràng cái phone này do Bảo vừa mua chứ đâu phải anh có sẵn. Đó là cái phone đa hệ hiệu Samsung đời mới mà thiên hạ đang rất ưa thích. Bảo nói: xài ngay được rồi đấy, hồi chiều anh đã kêu thử rồi, em gọi về Úc cũng được, số không đẹp lắm nhưng tương đối cũng dễ nhớ. Xuyến cất phone vào bóp, dự định sáng sớm mai sẽ gọi ngay cho chị Năm, để chị biết số mới của Xuyến mà liên lạc. Nàng nhoài người hôn lên má Bảo và cảm động nói: cái gì anh cũng mua cho em thế này, tức là bắt em mang nợ anh nhiều quá đấy, biết bao giờ mới trả được. Điều này thì Xuyến nói thật, bởi 5.000 chị Năm trả Xuyến mang về đây đã cả tuần lễ, mà mới chỉ mất có gần 1.000 bạc tiền quần áo và tiêu vặt. Có lẽ chưa có chuyến về Việt Nam nào mà Xuyến xài ít như thế này. Bảo hóm hình lặp lại một câu nói anh đọc trong báo: nợ tiền thì dễ trả, nợ tình mới khó. Nợ tình thì thường phải trả bằng cả cuộc đời đấy. Nàng cười rồi đổi đề tài, vui vẻ nói: nhà anh đông con nít quá ha. Bảo cho xe chạy và cười đáp: thì anh đã nói là anh có tới 4 đứa em, 9 đứa cháu. Mai kia thêm đứa con của em nữa là chẵn 10. Nhà Bảo đông hay ít thì đối với Xuyến cũng không quan trọng. Quan trọng lúc này chỉ là bà mẹ Bảo mà thôi. Xuyến nhớ lại suốt bữa tiệc họp mặt, cả nhà xem chừng ai cũng quý Xuyến vì Xuyến từ Úc về, nghĩa là từ một thế giới mà gia đình Bảo cho là văn minh hơn Việt Nam. Từ ông bố đến mấy người em Bảo thay phiên nhau thăm hỏi và thủ tiếp Xuyến rất ân cần. Bảo là con trai lớn trong gia đình, từ trước đến nay vẫn được tiếng là khôn ngoan sáng suốt, nên việc Bảo quen Xuyến không làm ông bố và các em bận tâm. Bảo đã chọn lựa thì chắc hẳn là không sai lầm. Huống chi cả nhà đều tội nghiệp Bảo cô đơn đã mấy năm nay, giờ đây có được người bạn tâm giao là điều cả nhà khuyến khích. Hơn thế nữa, Bảo lại là cột trụ kinh tế của toàn thể gia đình, các em đều chịu ơn, nên ai cũng sẵn sàng chiều theo ý Bảo, không đặt thành vấn đề đúng hay sai. Chỉ riêng mẹ Bảo thì vẫn còn thờ ơ, cố tình giữ một khoảng cách để Xuyến thấy rằng bà chưa thể dễ dàng chấp nhận Xuyến vào đại gia đình của bà. Xuyến phát tiền lì xì cho con nít, cả đám gieo hò khoanh tay cảm ơn, nhưng khi trịnh trọng bưng quà tặng mẹ Bảo thì bà chỉ khẽ gật đầu rồi đặt gói quà sang bên cạnh, không thèm nhìn và còn thậm chí không thèm cảm ơn Xuyến nữa. Xuyến có cảm tưởng bà biết đây là phần quà do Bảo mua chứ không phải tiền của Xuyến. Suốt mấy tiếng đồng hồ, câu nói duy nhất của bà dành cho Xuyến là một câu hỏi cố ý nhấn mạnh để cả nhà biết rằng Xuyến đã có chồng có con. Bà hỏi: nghe nói là bên Úc cô chỉ có 2 mẹ con, sao không cho con bé về ăn Tết luôn thế? Bỏ nó lại một mình thì bên đó ở với ai? Xuyến đã chuẩn bị sẵn nên đáp ngay: thưa bác, Tết này là Tết của mình chứ không phải là Tết của Úc. Thành ra mọi trường học, mọi xưởng thì người ta vẫn làm việc bình thường. Cháu cũng muốn cho con bé nó về nhưng mà không có xin nghỉ lâu quá được, sợ lúc mà quay lại học thì lại đuối sức ạ. Mẹ Bảo không nói gì nữa, bà đâu có cần câu trả lời của Xuyến. Bà chỉ cần công bố cho đàn con cháu biết Xuyến đã có con riêng là xong nhiệm vụ của bà rồi. Thái độ của mẹ làm Bảo ngượng ngùng đưa mắt nhìn Xuyến thông cảm. Ông bố vội gợi chuyện để Xuyến khỏi buồn. Ông hỏi, bác nghe nói tiền Úc dạo này lên lắm phải không cháu? Xuyến rất mừng vì có ông là đồng minh, nàng vội đáp. Thưa bác, không phải tiền Úc lên mà tại vì đồng đô la Mỹ nó xuống trên toàn thế giới, cho nên tiền nước nào nó cũng lên hết. Câu nói ấy Xuyến nhớ lại, ở bên Úc lúc nào nàng cũng cất riêng một số đô Mỹ để làm vốn. Nhưng cách đây mấy tháng đi casino thua hết tiền Úc, nàng phải moi tiền Mỹ ra đổi mới giật mình vì không ngờ đô la Mỹ xuống thấp quá như vậy, gần ngang ngửa với tiền Úc. Ông bố bảo lại thêm, bên này thì người mình chỉ quý hai thứ là đô la Mỹ và tiền euro thôi. Nhưng bác thấy tiền Úc vừa đẹp lại vừa bền. Những nhúng nước là cũng chả sao đấy chứ. Nhà nước mình bây giờ phải nhờ Úc in tiền là vì thế đấy. Xuyến mở bóp lấy ra cái ví nhỏ vừa lục lọi vừa nói. Dạ dạ, để con coi xem con có tờ tiền Úc nào ở đây không. Con biếu bác làm kỷ niệm. Rất may là Xuyến moi được tờ 100 đưa cho bố Bảo. Ông cầm lấy lật qua lật lại tờ giấy màu xanh lá cây và khen. Đẹp thật cháu nhỉ, cứng như là giấy ni lông, gấp không được. Rồi ông đưa cho các con truyền tay nhau. Ông cố tạo câu chuyện thân mật trong bữa tiệc đầu năm để đón Xuyến, chứ ông có quan tâm gì đến tiền Úc đâu. Nhưng vợ ông, mẹ Bảo vẫn lặng thinh, giả vờ chơi với các cháu làm ông cũng hơi thất vọng. Cứ như Bảo phân trần với Xuyến thì sự lạnh nhạt của mẹ Bảo xuất phát từ một nguyên cớ duy nhất là Xuyến đã có con riêng. Mà điều này thì Xuyến cũng thấy rõ, hai xã hội, hai nền văn hóa khác nhau. Người Tây phương như Mỹ như Úc, Mỹ hay Úc thì cũng đều từ Âu Châu di dân sang lập nghiệp. Họ rất quý con nít dù không phải là con cháu mình. Cho nên có những chàng trai độc thân lập gia đình với phụ nữ đã có vài đứa con riêng, họ vẫn thương những đứa con ấy như con họ. Đôi khi còn thương hơn bởi tội nghiệp. Ngược lại văn hóa Á Châu thì chỉ thương con cháu ruột thịt mà thôi. Nuôi con người khác dễ bị chê là tò vò nuôi con nhện. Bởi vậy cảnh dì ghẻ con chồng thường chỉ thấy trong xã hội Á Châu, chứ ít khi xảy ra trong xã hội Tây Phương. Nói rộng ra thì nền văn minh Âu Châu, gọi chung là nền văn minh Thiên Chúa Giáo, vốn được đặt trên nền tảng Caritas, tức là Charity, nghĩa là lòng từ thiện mang tính nhân loại, chứ không chỉ mang tính gia đình. Bởi vậy mới có hàng loạt những nhà triệu phú, tỷ phú Âu Châu, Mỹ Châu khi chết đi cống hiến tài sản cho các tổ chức từ thiện hoặc các cơ quan nghiên cứu, khác với văn minh Á Châu thường chỉ truyền gia tài cho con cháu hoặc dòng họ. Nét văn hóa này cũng thể hiện rõ trong câu một người làm quan cả họ được nhờ. Mẹ Bảo chỉ thương con cháu mình mà không có thiện cảm với con riêng của Xuyến là điều tự nhiên, không có gì đáng nói. Đến trước cửa nhà Phượng, Bảo dừng xe lại và khom người ngó vô. Qua mảnh sân nhỏ, Bảo thấy đèn trong nhà Phượng còn rực sáng. Anh bước xuống bấm chuông. Phượng mở cửa bước ra ngay và hân hoan nói. Tụi này cũng vừa mới về tới nhà xong, chưa được 5 phút. Tiệc vui không? Bảo vào chơi một chút rồi hẵng về. Xuyến cũng vừa xuống xe đứng bên cạnh, nắm cánh tay Bảo. Giả như Xuyến vẫn còn ở khách sạn thì tất nhiên Bảo phải lên giường nằm với Xuyến một lúc. Nhưng gặp nhau ở nhà Phượng đâu có gì thoải mái, nên Bảo nói, thôi khuya rồi, để ông bà ngủ. Xuyến ngước nhìn Bảo và hỏi, chương trình của anh ngày mai như thế nào? Anh đã nói với em rồi mà, ngày mai anh sẽ đi với em nguyên cả một ngày. Câu nói ấy Bảo hơi buồn. Giả như Xuyến vẫn còn ở Oten thì ngày mai Bảo có thể đến với Xuyến thoải mái hơn trước ngày chia tay. Chính Bảo không hiểu tại sao gần đến ngày về, Xuyến lại quyết định dọn vô nhà Phượng. Phượng nhìn Xuyến gật đầu chen vào. Thì đúng rồi, vì ngày mốt là ngày mày về Úc rồi còn đâu. Xuyến đã toan cho Phượng biết là nàng sẽ đổi vé máy bay để ở lại thêm. Nhưng nhớ lời chị Năm, nàng lại thôi. Bảo giã từ lên xe, Xuyến theo Phượng vào nhà, ngoái cổ lại bảo người yêu. Sáng mai ngủ dậy, phone cho em liền nhé. Good night anh. Nàng vén tay áo nhìn đồng hồ thấy đã hơn 1 giờ sáng. Phượng khép cửa cài then trong rồi bảo, thôi đi ngủ rồi sáng mai tha hồ mà nói chuyện. Xuyến gật đầu tiến lại phía chân thang. Lên phòng khép cửa lại, Xuyến lấy cái cell phone gọi ngay cho chị Năm. dù biết rằng giờ này đã quá khuya. Nàng chưa nhớ số phone của mình nên phải viết sẵn xuống tờ giấy để đọc cho chị Năm. May quá đầu dây bên kia chị Năm vẫn còn thức. Xuyến hăm hở bảo: "À, chị Năm ơi, em đổi phone rồi. Chị có viết đó không? Chị ghi số phone mới nè." Chị Năm đáp ngay: "Chờ chờ chút em." Xuyến nghe thấy rõ những tiếng ồn ào chung quanh và đoán là chị Năm còn đang ở tiệm ăn hoặc đang họp hành với khá đông người. Trong lúc chờ chị tìm cây bút, Xuyến hỏi: "Ủa, chị chưa ngủ hả? Bên ấy gần sáng rồi phải không?" Chị Năm vui vẻ đáp: "Trời ơi, chị đang trong casino mà em. Mỗi lần vô casino, trời ơi, nhớ em muốn chết luôn đây nè. Bữa nay, trời, nói là ngay không hơn, nhưng mà cũng không thua mấy." Xuyến nén tiếng thở dài. Chị Năm cứ tưởng đề tài casino bao giờ cũng hấp dẫn đối với Xuyến, cho nên chị kể bằng giọng chứa chan niềm vui. Nhưng hôm nay chị lầm, Xuyến đã chán ngấy casino, bởi chính casino là thủ phạm đưa Xuyến vào con đường buôn lậu ngặt nghèo này. Cũng còn may là Xuyến chưa bị bắt, cho nên giờ này nhắc đến casino là nhắc đến vết thương nhức buốt trong tim còn đang âm ỉ trong lòng Xuyến. Đầu dây bên kia chị Năm dục: "Rồi, đọc đi em, chị về tới là chị kêu em liền." Xuyến đọc số phone rồi mệt mỏi nói: "Thôi, em đi ngủ đi, chúc chị may mắn, ngày mốt gặp lại chị nhé." Nàng tắt phone, đưa tay che miệng ngáp rồi vào buồng tắm chùi make up và thay quần áo. Lúc leo lên giường nằm thì đồng hồ đã chỉ hơn 2 giờ. Vợ chồng Phượng ở phòng ngủ lớn bên cạnh cũng đã ngưng hết mọi tiếng động. Không gian chìm lắng, tĩnh mịch, chỉ thỉnh thoảng mới nghe được một tiếng xe chạy lướt nhanh qua đường trước mặt. Nhưng cũng khoảng giờ ấy, nghĩa là quá nửa đêm, ở khách sạn đệ nhất, một chiếc xe cảnh sát vừa chạy vào sân và dừng lại. Hai gã công an thường phục đi nhanh vô và tiến thẳng lại quầy. Lobby hotel giờ này vắng ngắt, chẳng còn ai ngoại trừ cô nhân viên trực văn phòng. Hai gã công an xuất trình thẻ hành sự rồi nói: "Chúng tôi có lệnh khám xét bà Trần Kim Xuyến, Việt Kiều Úc, đăng ký tạm trú ở khách sạn này." Cô nhân viên đáp ngay: "Dạ, dạ thưa có, nhưng mà bà trả phòng rồi, dọn mới đi hồi sáng đây nè." Vừa nói cô vừa mở computer đánh tên Trần Kim Xuyến, rồi quay màn ảnh ra phía hai người đứng và phân trần thêm: "Dạ dạ dạ, mời hai anh coi. Dạ, Trần Kim Xuyến, phòng 216. Ở đây 9 ngày mới trả phòng hồi lúc 10 giờ sáng nay." Hai gã công an không tỏ thái độ ngạc nhiên. Gã lớn tuổi hơn chính là người tự xưng tên Nghĩa khi nói chuyện điện thoại với Xuyến. Gã là trưởng ban điều tra, từng lập nhiều thành tích về công tác bài trừ tội phạm ma túy. Gã hỏi cô thư ký: "Đi đâu cô biết không?" "Dạ, dạ, dạ không biết." Hai gã đứng phân vân một lúc, rồi một gã bảo cô thư ký: "Cô lấy chìa khóa phòng 216 cho chúng tôi lên kiểm tra." Cô thư ký gật đầu rồi nhấc điện thoại nói vài câu. Mấy phút sau, một người đàn ông từ phía sau dụi mắt tiến ra. Cô bảo: "Chú Sáu, chú làm ơn đưa hai anh lên kiểm tra phòng 216. Người đàn ông ngái ngủ đáp: "Phòng 216 đâu có ai, chiều nay tôi dọn dẹp hút bụi, lau cửa kính hết rồi, không có ai trên đó đâu." Hai gã công an đưa mắt nhìn nhau rồi đổi ý bỏ ra về. Chiều nay họ đã đi cùng với Hiếu, đến điểm hẹn là sân nhà thờ Đức Bà lúc 1 giờ rưỡi, nghĩa là trước giờ hẹn nửa tiếng. Hiếu ngồi ở cái băng cũ chờ Xuyến, trong khi hai gã lảng vảng đi tới đi lui canh chừng. Đợi khi Xuyến vừa giao hàng thì sẽ xông lại còng tay bắt quả tang. Nhưng cả ba chờ mãi không thấy Xuyến xuất hiện. Gần 2 tiếng đồng hồ sau, hai gã mới thất vọng lôi Hiếu trở về đồn công an. Vừa bước vào phòng, một gã giơ tay đấm thật mạnh vào bụng Hiếu và uất ức nói: "Mày lừa chúng tao phải không? Mày ra ám hiệu gì mà con mẹ nó không đến đây gặp mày?" Hiếu gặp người quằn quại, ho khan mấy tiếng đau đớn. Oan cho Hiếu quá, Xuyến không đến chỉ vì chị Năm kịp thời ngăn cản, chứ đâu phải vì Hiếu. Chính Hiếu vẫn đang trách Xuyến tự dưng đút đầu vào giỏ, làm liên lụy đến Hiếu. Nửa ký lô bạch phiến Hiếu giao cho ông Hưởng đã đủ đưa Hiếu vào tù vài chục năm rồi. Nếu lại phát hiện thêm gần 1 kg nữa Hiếu đưa cho Xuyến, thì Hiếu khó có thể thoát khỏi án tử hình. Bởi vậy Xuyến không đến điểm hẹn là một điều may cho Hiếu, mà chính Hiếu cũng chưa biết vì lý do gì. Hai gã công an giao Hiếu cho nhân viên trực phòng giam rồi kéo nhau ra ngoài. Gã trẻ tuổi hơn nói: Bây giờ chạy lại khách sạn Đệ Nhất hả anh? Gã kia lắc đầu. Lục xét nhà hay phòng trọ thường chỉ làm ban đêm, nửa đêm về sáng thì đúng hơn, xét ban ngày khó gặp, mà không gặp thì lại lộ, tạo điều kiện cho chúng nó bỏ trốn. Thôi cậu về nhà nghỉ đi, nửa đêm tôi sẽ điện cho cậu, rồi mình lại đó, lại cho đúng thủ tục thôi. Chứ một khi nó đã không đến gặp thằng Hiếu tại nhà thờ Đức Bà thì tức là nó đã nghe động tĩnh rồi. Giờ này làm gì nó còn ở được khách sạn Đệ Nhất nữa. Thôi cậu về đi. Gã đàn em mừng lắm. Mùng 2 Tết mà bỏ nhà bỏ cửa đi công tác đâu có hứng thú gì. Gã nói thêm. Anh ạ, mình đã có tên tuổi con mẹ ấy, lại biết rõ số chuyến bay, biết ngày về của nó. Sao không chờ nó ra phi trường mình hiệp đồng với hải quan bắt nó tại chỗ? Gã đàn anh tỉ mỉ giải thích. Con mẹ ấy là công dân Úc. Nếu không bắt được quả tang trong người nó hoặc trong hành lý của nó có bạch phiến thì mình không thể bắt nó được. Sứ quán Úc sẽ làm ầm lên, lôi thôi lắm. Mà cứ tình hình này thì nó đã tẩu tán hết tang vật rồi. Bằng chứng là lúc nãy nó hẹn thằng Hiếu mà nó không đến. Tức là nó đã biết mình nhúng tay vào rồi. Vì dự kiến trước như thế nên bây giờ hai gã không ngạc nhiên khi cô nhân viên trực khách sạn báo tin Xuyến đã dọn đi sáng nay. Gã đàn anh tự mãn bảo. Cậu thấy tôi nói có đúng không? Như vậy là trong lúc nói chuyện với con mẹ này này, chính thằng Hiếu đã ra ám hiệu. Chứ tự dưng làm sao con mẹ này nó biết là mình đang theo dõi mà bỏ khách sạn đi chỗ khác. Thằng Hiếu này nó láo thật, cả cuống chết đến đít vẫn còn cay. Đàn em gật gù cảm phục. Gã công an lớn tuổi lại thêm. Nhưng nói thật, tôi thì tôi không quan tâm đến con mẹ Trần Kim Xuyến nữa. Bắt được thằng Hiếu đó, là mình sẽ phăng ra hết băng đảng của nó. Thế là tốt rồi. Chủ yếu là mình cần dẹp cái bọn buôn lậu trong nước. Cậu hiểu chưa? Dứt lời, gã cho xe quẹo ra đường lớn, phóng đi dưới những ngọn đèn tỏa ánh sáng vàng vọt trong làn sương đục mờ mờ. Chỉ tội nghiệp cho Hiếu là cả đám công an cứ tưởng chính Hiếu xúi Xuyến đừng đến điểm hẹn giao hàng. Cho nên nay mai, sau 3 ngày Tết, Hiếu sẽ ốm đòn trong nhà giam. Có biết đâu rằng sở dĩ Xuyến không đến gặp Hiếu trước sân nhà thờ Đức Bà chỉ vì chị Năm kịp thời ngăn cản, khiến âm mưu của công an đã cao mà kế hoạch bắt Xuyến lại hoàn toàn thất bại. Sáng hôm sau, Xuyến dậy sớm, nằm lơ mơ một lúc, nàng mới sực nhớ ra mình đang ở nhà Phượng và hôm nay là ngày hẹn đi chơi với Bảo. Nhìn qua cửa sổ, Xuyến thấy ánh sáng ban mai đã bắt đầu lọt vào phòng qua lớp màn trắng mỏng và tiếng xe gắn máy chạy qua trên con đường trước cửa nhà Phượng đang đều đặn vang lên từng chập. Xuyến choàng dậy đi nhanh vào buồng tắm, nhưng vừa bật đèn toan vặn vòi nước thì Xuyến lại đứng khựng lại, yên lặng lắng nghe, không thấy tiếng động nào chung quanh, chứng tỏ vợ chồng Phượng và các con còn đang ngủ. Xuyến lại tắt đèn buồng tắm, quay trở lại giường và nhẹ nhàng nằm xuống, tính toán xem hôm nay sẽ cùng Bảo đi đâu. Chẳng phải riêng gì Bảo, chính Xuyến cũng thấy rất bất tiện khi nàng bỏ khách sạn về nương nhờ ở đây. Nhưng cái túi bạch phiến dưới gầm giường kia chưa giao lại được cho chị Năm thì Xuyến không thể chui vô bất cứ hotel nào được. Điều đó cũng có nghĩa là tâm hồn chưa thể nào hoàn toàn thảnh thơi. Xuyến mong chị Năm từng giờ từng phút để giải quyết cho xong mối lo canh cánh bên lòng từ mấy hôm nay. Xuyến nhìn đồng hồ trên tường, thấy chưa đến 7 giờ. Nhớ lại hôm qua Hiên 2-3 lần nhắc. Chị, làm gì thì làm, chị cũng phải tạt sang nhà em một tí nha. Mẹ em dặn thế. Mẹ nói là chị về ăn cơm, mời luôn anh Bảo nha. Xuyến cũng định như vậy. Về Sài Gòn, nhà Hiên chính là gia đình duy nhất của Xuyến. Dì Châu cũng như mẹ Xuyến. Đêm giao thừa, Xuyến đến họp mặt được một lần. Hôm sau mùng 1, Xuyến lại chúc tuổi thì chỉ có mình Dượng Châu ở nhà. Như thế có nghĩa là từ mùng 1 đến giờ, Xuyến chưa gặp dì Châu. Đằng nào thì cũng phải ghé chào cho phải phép trước khi lên đường trở lại Úc. Tiệm bún măng của nhà Hiên nghỉ bán từ chiều 30 Tết, mãi đến mùng 5 mới lại mở vì sách tử vi bảo ngày đó mới là ngày tốt. Lúc này ăn nên làm ra, bà Châu rất cẩn trọng trong việc kiêng cữ, cố gắng duy trì mức thu nhập hiện có, không để bất cứ chuyện gì xui xẻo xảy ra. Chẳng hạn sáng mùng 1 Tết, trời còn lờ mờ hơi sương và đèn đường chưa tắt, bà đã dục chỉnh chồng Hiên ăn mặc gọn ghẽ, mở cửa sau đi vòng ra phía trước, vào sông chính nhà mình. Bởi bà vẫn tin con rể bà là người đem may mắn lại cho gia đình bà từ mấy năm nay. Bà sợ sáng mùng một rủi ro gặp người nặng vía vào chúc tuổi đầu tiên, thì tiệm bún măng của bà sẽ lụn bại. Cho nên bà cẩn thận bắt Trình tự xông đất cho chắc ăn. Trình thì hoàn toàn không tin cái tục lệ vớ vẩn này, vì anh vẫn cho rằng quán nấu ngon thì đông khách, chứ xông nhà, xông đất hay phong thủy chả có ảnh hưởng gì. Cửa tiệm dù đúng hướng hay đúng phong thủy đến đâu mà nấu ăn dở thì cũng chả có ma nào tìm đến. Tuy vậy, Trình vốn là người hiền lành, vợ hoặc gia đình vợ bảo gì cũng nghe, nên anh tủm tỉm cười thay quần áo ra cửa sau, rồi vào cửa trước cho mẹ vợ yên lòng. Tết năm nay Trình vui hơn năm ngoái, bởi bà Châu đã cho biết trước là mãi mùng năm mới mở cửa lại. Trình thầm cảm ơn ông thầy bói nào đó đã vẽ đường chỉ lối cho bà mẹ vợ, nhờ vậy anh mới được nghỉ trọn 4 hôm, không phải vào bếp nhổ lông vịt. 4 ngày ấy, ngoài những lúc đưa vợ con đi mừng tuổi, Trình chỉ có cái thu duy nhất là sang nhà hàng xóm đánh tam cúc, ăn thua không đáng kể. Mặc Hiên muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Riêng ông Châu, bố của Hiên, thì theo đúng thông lệ hàng năm, cứ sáng sớm mùng 3 là xuất hành đi Củ Chi thăm ông anh cả, hơn ông 3 tuổi. Nói đúng ra Củ Chi là cái gốc của toàn thể gia đình ông. Năm 54 song thân ông đưa con cái vào Sài Gòn, lên thẳng Củ Chi lập nghiệp theo sự phân bổ của phủ đặc ủy di cư. Cha mẹ ông qua đời tại đây, ông anh cả ở lại căn nhà cũ, coi như bám lấy gian nhà từ đường. Còn ông Châu thì cưới vợ ở ngã tư Bảy Hiền, rồi theo vợ về sát đô thành làm ăn cho đến nay. Quyền huynh thế phụ, hàng năm cứ dịp xuân về, ông Châu có bổn phận phải thân hành đi chúc tuổi ông anh cả, tức là trở về mái nhà xưa ở Củ Chi. Đường xá tuy có xa xôi đôi chút nhưng ông thích lắm, bởi ông chỉ ghé đó vài tiếng đồng hồ là cùng, rồi đón xe đò lên thẳng Tây Ninh qua biên giới Campuchia. Bà Châu và cả nhà cứ tưởng ông ở lại chơi với gia đình ông anh, nhưng kỳ thực ông đi thử thời vận trong ngày đầu năm với cái thú đỏ đen mới mẻ mà ông vừa khám phá ra cách đây 3 năm. Là vì bên kia biên giới, chỉ riêng ở vùng Mộc Bài đã có tới 4 cái casino mở ra trên đất Miên, nhưng cấm người Miên không được đánh. Tất cả đều là khách Việt Nam, phần đông từ Sài Gòn, có xe của sòng bài đưa rước tận nhà. Mỗi lần sang đây, ông Châu thường ghé casino King's Crown, tương đối bình dân hơn là New World hoặc là Le Macau. Bình dân có nghĩa là khách không cần đổi quá nhiều tiền đô Mỹ, bởi chip lớn nhất tuy là 100 đô, nhưng nhỏ nhất chỉ có 50 sen, hợp khả năng tài chính của giới đại chúng. Đã thế, casino King's Crown còn cho khách coi vũ sexy cuối tuần với những vũ nữ khỏa thân người Việt nhằm giúp khách tạm quên đi niềm đau cháy túi. Từ ngày khám phá ra cái thú đi casino, ông Châu thấy những trò cá độ hàng ngày ở Việt Nam không còn hấp dẫn lắm nữa. Ông vẫn chơi nhưng dè dặt hơn vì cần dành dụm vốn liếng để lâu lâu qua biên giới lao vào những cuộc tranh tài mới lạ hơn như baccarat, poker hoặc roulette. Bà Châu chưa hề biết chồng tìm vui mãi tận bên Mộc Bài, bởi lần nào ông cũng bảo là ông lên Củ Chi thăm ông anh, mà điều này thì bà không hề ngăn cản, bởi tình nghĩa anh em nhà người ta gắn bó với nhau, bà chẳng nên xía vào mà mang tội. Trước khi lên đường, ông Châu làm bộ hỏi vợ: "Thế bà định ngày nào mở lại cửa tiệm?" Bà Châu vui vẻ đáp: "Ừ, hay thì tôi nói với ông rồi, mùng 5 mới mở lại được. Ông muốn đi chơi ở nhà lại Bắc Cả thì cứ ở, đợi mùng 6 về là vừa." Ông Châu mừng lắm. Từ nhà ông đến Củ Chi chưa đầy 30 cây số, rồi từ nhà ông anh đến biên giới Việt Miên cũng chỉ khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Ông ở lại casino chơi 2 ngày 2 đêm là quá đủ rồi. Bà Châu còn không biết chồng đi casino, huống chi là Hiên. Cô bảo Xuyến: "Sáng mai bố em đi Củ Chi mừng tuổi Bác Cả, chắc vài hôm mới về. Nhà chỉ có mỗi một mình mẹ em thôi, chị nhớ ghé ăn cơm cho vui nha." Xuyến hăng hái nhận lời ngay: "Tất nhiên rồi, ta phải đến chào dì trước khi về Úc chứ." Đó là một phần chương trình của Xuyến hôm nay. Nàng nằm thêm một lúc nữa thì nghe tiếng nước xối bên phòng ngủ vợ chồng Phượng. Nàng vội ngồi dậy đi nhanh vô buồng tắm. Nàng định bụng sửa soạn xong sẽ kêu cho Hiên, đồng thời gọi Bảo đến đón nàng qua nhà Hiên ăn trưa, rồi đi với Bảo cho đến tối. Buổi trưa hôm ấy ở nhà Hiên có một bữa tiệc khá đầm ấm. Nhà hàng còn đóng cửa nên chỉnh kéo mấy cái bàn sát lại với nhau để bày tiệc gia đình ra giữa quán. Thức ăn ê hề, toàn những món cổ truyền ngày Tết mà nhà nào cũng có. Nhưng chủ yếu trưa nay bà Châu đãi món bún thang theo truyền thống mùng 3 mỗi năm. Mặc dầu bún thang ăn lúc trời nóng thì cũng không thú vị như mùa xuân ngoài đất Bắc khi thời tiết se se lạnh. Từ bao nhiêu năm nay bà vẫn tự hào về món bún thang cầu kỳ và tỉ mỉ, mà chỉ có ngày Tết bà mới bỏ công chăm chút cho con cháu thưởng thức. Trứng trắng mỏng thái nhuyễn, giò lụa cắt chỉ, gà luộc xé tơi, tôm khô băm vụn, rồi rau răm, cà cuống, lại còn thêm cả củ cải ngâm nữa. Ngay cả loại bát ăn thang cũng không được dùng tô lớn quá, vì bún thang phải ăn nóng, tô lớn ăn lâu dễ nguội. Bà không ăn nhiều nhưng thích nhìn người khác ăn ngon. Năm nay đặc biệt hơn vì có Xuyến từ Úc về, và vì có Xuyến nên kéo thêm Bảo vào phút chót, thêm cả vợ chồng Phượng. Bà Châu mừng lắm, Xuyến và Phượng đều mê bún thang của bà, vừa ăn vừa hết lời khen ngợi. Bà sợ nhất là đãi những người không biết ăn, những người mà cổ nhân gọi là thực bất chi kỳ vị hoặc đàn gảy tai châu, ăn mà không biết thứ nào ngon, thứ nào dở. Bưng bát bún thang ra mà vắt nửa trái chanh vô hoặc bỏ một nắm giá sống vào thì bà ứa gan lắm, chỉ muốn giằng lấy bát bún đem đổ đi cho đỡ tức. Phượng ngồi bên chồng, tận tình ăn cạn bát bún nóng, mồ hôi loang loáng trên mặt, ngẩng lên hỏi mọi người. Nhưng mà sao lại gọi là bún thang nhỉ? Cả bàn đưa mắt nhìn nhau chờ đợi một người lên tiếng. Chỉnh uống hớp nước lớn. Mặc dầu mặt đã bắt đầu đổi sang màu đỏ nhạt, anh khề khả đáp. Ăn thì cứ ăn, miễn là ngon thôi chứ hỏi tại sao là bún thang thì chịu. Giống như người ta gọi là cái nhà, cái bát, cái đũa, thế thôi. Bà Châu buông đũa giải thích với con rể. Nói như anh thì còn chuyện gì để mà nói nữa. Bún riêu, bún ốc, bún mọc, mỗi thứ đều có cái tên riêng. Nói ra là người ta biết ngay. Nhưng bún thang á thì nhiều người chả hiểu là gì. Tôi nhớ cái dạo trước ông cụ tôi có lần bảo là thang có nghĩa là canh. Người Tàu người ta bảo thế. Nhưng mà cũng có thể là bún thang gồm nhiều vị, mỗi thứ mình bốc một chút và giống như là thang thuốc bắc á, nên mới có cái gọi là bún thang. Bảo gật gù nói, cháu thấy cách giải thích ấy hợp lý hơn. Mỗi thứ một tí, đúng đấy nhỉ. Trứng này, giò này, thịt gà, tôm khô, rau răm, hành lá, đúng là thang thuốc. Bà Châu hãnh diện hỏi Xuyến. Thế bên Úc cháu có được ăn cái món bún thang giống như thế này không? Mọi người cùng nhìn Xuyến chờ đợi, nàng nói. Dạ, nói chung thì cộng đồng mình bên đó bây giờ đông lắm, chả thiếu món gì. Nhưng mà nấu kỹ lưỡng như gì thế này thì chả có đâu. Nhà hàng mà họ làm đại khái cho có thôi. Chỉnh lấy kinh nghiệm của mình ra phân trần. Với lại nhà hàng mà nấu ngon quá thì lỗ chết. Bán đắt thì chả ai ăn, mà bán rẻ thì mất vốn. Câu chuyện bỗng vui hẳn lên vì xoay quanh đề tài các món ăn. Người tham gia phát biểu nhiều nhất là Chỉnh, chồng của Hiên. Có lẽ vì hôm nay Chỉnh uống hơi nhiều, giọng nói khề khà nhưng vẫn còn sáng suốt. Trần Cung bảo Chỉnh, tôi tưởng ông chỉ biết nấu có mỗi món bún măng vịt, nhưng mà không ngờ lại ông lại biết nhiều quá mà món nào cũng đến nơi đến chốn. Chỉnh cười hiền hòa đáp lại, anh Cung biết không, hồi em chưa gặp nhà em, có ông thầy bói bảo em là số cậu này sau chỉ nấu bếp là giỏi. Lúc ấy em buồn lắm, cứ tưởng mình lớn lên sẽ làm vương làm tướng gì, hóa ra suốt ngày chui vào bếp làm ông táo. Nhưng em thấy nấu bếp cũng là một cái thú. Hiên lên tiếng bênh vực chồng. Nhưng mà đâu phải chỉ là cái thú không đâu, nấu bếp cũng là làm văn hóa chứ bộ. Không nghe người ta nói là văn hóa ẩm thực hay sao? Người Tàu nè, có mì hoành thánh nè, người Nhật thì có sushi nè, Hàn Quốc thì có kim chi nè, Việt Nam ta có phở nè. Tất cả đều là những nét đặc trưng của mỗi quốc gia trên trường quốc tế chứ bộ. Xuyến ngạc nhiên nhìn Hiên và kêu lên. Ôi trời, con này giỏi, vậy mà tao nghĩ không ra chứ. Mày lấy Chỉnh thật là môn đăng hộ đối nha. Chồng thì thích nấu, vợ thì thích ăn. Làm gì có một cái cặp xứng đôi vừa lứa hơn. Cả nhà cùng cười ầm ĩ sau câu nói khôi hài của Xuyến. Phượng ngồi bên cạnh Trần Cung, hết nhìn Hiên lại nhìn Chỉnh. và lần đầu tiên để ý thấy hai người rất ý hợp tâm đầu. Đối với xã hội Việt Nam, một người chồng như Trịnh có thể bị coi thường vì suốt ngày chỉ lủi thủi trong bếp. Người ta trọng những người đàn ông có chức phận, ăn trắng mặc trơn, cổ cồn cà vạt, xách cặp táp đến sở làm hàng ngày, chỉ ít ai quan tâm đến những người lao động chân tay. Chủ nghĩa xã hội bao nhiêu năm nêu cao khẩu hiệu lao động là vinh quang, nhưng chưa hề có ai chân lấm tay bùn mà thấy mình vinh quang cả. Nói chung là xã hội Việt Nam trọng cái vỏ bề ngoài, nặng về mặt mũi chứ không nhìn thẳng vào thực chất ở mỗi con người. Ngay cả vấn đề đạo đức cũng không còn được chú ý đến nữa. Một người giàu dù bất chính, dù tham ô hay tàn ác vẫn được nể nang hơn người liêm chính mà thanh bẩn. Đến như Trần Cung chồng Phượng, trong cách nói chuyện với Trịnh cũng không giấu được vẻ khinh bạc, coi Trịnh thuộc đẳng cấp khác, không thể xếp ngang hàng cùng với Trần Cung được. Cho nên trong thâm sâu, Phượng vẫn cho là Hiên may mắn hơn mình về đường tình duyên, ít nhất là chưa bao giờ Hiên phải mất mặt đi đánh ghen hoặc nửa đêm dìu chồng từ quán nhậu về. Phượng bảo Hiên: "Ôi, muốn ăn thì lăn vào bếp. Mày có ông chồng giỏi nấu nướng như vậy thì chả bao giờ sợ chết đói. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh là thế." Xuyến cũng định nói thêm một câu khen ngợi Trịnh để tránh hiểu lầm là mình xem thường nghề nấu bếp, nhưng bỗng phone tay của nàng để trong bóp reo lên. Xuyến hơi ngạc nhiên, số điện thoại mới của nàng chỉ có ba người biết là Bảo, Hiên và Phượng, thì cả ba đều đang ngồi đây, sao lại có tiếng phone reo? Nàng mở bóp lấy ra, nhìn số lạ không đoán được là ai. Cả bàn im lặng nhìn Xuyến. Nàng mở nắp điện thoại đưa lên nghe và hỏi: "Hello, ai đó?" Không ngờ đầu dây bên kia là chị Năm. Xuyến giật mình đứng ngay dậy, bỏ bàn tiệc bước nhanh ra hẳn ngoài hiên. Đường phố hôm nay đã nhiều tiệm mở lại, nhưng chỉ mở cho có thôi, chứ khách hàng thưa thớt lắm. Mùng ba Tết ai đã đi mua sắm gì? Xuyến hồi hộp nói: "Chị sắp lên máy bay chưa? Bên này em chờ chị em sốt ruột lắm rồi." Chị Năm bình thản nói: "Chị đang ở Sài Gòn này cưng, chị về chuyến sớm nhất sáng nay." Xuyến mừng rỡ hỏi thêm: "Ồ, chị đang ở đây rồi hả? Vậy chừng nào em gặp chị? Chiều nay được không?" Chị Năm phân trần: "Trời ơi, chị mắc nhiều công chuyện lắm, chắc không có gặp em được đâu. Chị nhờ đứa cháu chị tới gặp em nghe, nó tên là Quấn. Giờ này nó cũng đang đi công chuyện cho chị, chừng 4-5 giờ đi mới rảnh. Chị điện cho em trước, quà của chị để em cứ đưa cho nó." Xuyến ngắt lời: Chị không cần gặp em thì em khỏi đổi vé máy bay phải không chị? Mai em cứ về bình thường phải không?" Chị Năm bảo: "Thì tùy em, nếu em không muốn ở lại chơi thì cứ về. Chị em mình gặp nhau lại bên Úc nghe." Rồi chị bất chợt đổi giọng hớn hở bảo Xuyến: "Nhiều chuyện chị muốn kể cho em nghe lắm. Mà thôi, về bển rồi nói. Mắc cười lắm em ơi. Từ bữa em đi tới giờ nghe chị vô casino đều vậy đó. Có bữa thua sạch túi nha, xuống máy lấy 500 gỡ lại hết trơn à. Còn lòi được mấy ngàn nữa đó." Xuyến hứng hờ đáp: "Số chị lúc nào cũng hên." Giờ này Xuyến không còn một chút hứng thú nào khi nhắc đến casino. Chỉ vì nó mà nàng điêu đứng suốt 10 ngày qua, suýt nữa thì vào nằm đếm thời gian trong tù. Chị Năm thì chưa hiểu tâm trạng của Xuyến nên vẫn tưởng Xuyến là đồng minh chia sẻ với mình mỗi khi nói về đề tài hấp dẫn này. Chị Năm cúp phone rồi, Xuyến còn đứng lại ngoài sân, phân vân suy tính xem có nên nán lại thêm một tuần với Bảo hay không. Dĩ nhiên Xuyến rất muốn ở lại, nhất là sau khi đã giao hết hàng cho chị Năm, để đầu óc không còn chút vướng bận nào nữa. Nhưng ở lại thì phải mướn hotel chứ đâu có thể nương nhờ nhà Phượng được, rất bất tiện cho những buổi gặp gỡ người tình. Mà mướn khách sạn thì phải xuất trình passport, trong khi tên nàng đang ghi trong sổ đen của công an. Dù đang nằm ôm Bảo mà công an ập vào xét hỏi, dù không tịch thu được tang vật thì nàng cũng sẽ lộ hết tông tích trước mặt Bảo. Nghĩ thế, Xuyến quyết định ngày mai sẽ trở về Úc, rồi dăm bữa nửa tháng quay trở lại đây trong một chuyến du lịch hoàn toàn hợp pháp và thanh thản. Chừng đó Xuyến muốn ở lại bao lâu cũng được. Về phần chị Năm, chị có bận gì đâu, chẳng qua vì chị quá cẩn trọng nên không muốn trực tiếp gặp Xuyến mà thôi. Chị mua vé máy bay về hôm nay, nhưng báo trước cho Xuyến là ngày mai mới về. Chị vẫn tin chắc là Xuyến đang bị công an theo dõi sau khi Hiếu bị bắt, cho nên gặp Xuyến có thể chị cũng sẽ trở thành đối tượng nghi ngờ của cảnh sát. Bởi vậy, chị mới nhờ đứa cháu đi nhận hàng, mà dĩ nhiên chị không hề cho nó biết đó là hàng gì. Xuyến vén tay áo nhìn đồng hồ, mới hơn 1 giờ trưa, Xuyến sẽ ở lại đây cho đến khoảng 3 giờ thì về nhà Phượng, chờ điện thoại của đứa cháu chị Năm. Thanh toán xong mấy cái quần lót và cái xu chiêng, Xuyến sẽ đóng hành lý đi ăn tối với Bảo, rồi sáng mai ra phi trường. Xuyến quay vào nhà, ngồi xuống chỗ cũ và hớn hở nói: Xin lỗi mọi người, tiệc đang vui mà cứ có người phá đám. Bảo ngạc nhiên hỏi: Ai biết số phone của Xuyến mà phá đám? Xuyến lặp lại điệp khúc cũ: Em có cho ai đâu, nhưng mà đêm qua em gọi về Úc cho con em. Bà Châu vội ngắt lời: Gọi cho con Nhung ấy à con? Thế nó có ngoan không? Dì nhớ nó quá, lần sau có về nhớ đem nó về luôn thế. Xuyến đáp cho qua chuyện: Vâng, để kỳ nghỉ hè rồi cháu sẽ mang nó về. Bàn tiệc ồn ào quay trở lại với đề tài các món ăn, rồi chuyển dần sang lĩnh vực đầu tư địa ốc và lan rộng ra cả thị trường chứng khoán. Là thứ rất mới mẻ ở Việt Nam, ai cũng muốn lắng nghe Xuyến phát biểu, bởi cứ tưởng Xuyến đã ở 10 năm tại nước ngoài thì phải dày dạn kinh nghiệm về các địa hạt này. Kỳ thực sau 10 năm tại Úc, có lẽ chỉ có mỗi đề tài mà Xuyến thông suốt là đánh bài tại casino. Hôm sau, đúng như dự tính, Bảo tiễn chân Xuyến ở phi trường. Xuyến đã giao túi bạch phiến lại cho người nhà của chị Năm nên rất thảnh thơi ra đi. Đêm qua, sau bữa ăn tối tại nhà hàng, Xuyến đã theo Bảo về để từ giã bố mẹ Bảo. Bà mẹ rất mừng vì Xuyến không nán lại quấy rầy con trai bà thêm ngày nào nữa, nên bà hân hoan nói: Vâng, chúc cô lên đường bằng an. Bà chỉ nói một câu ngắn cho đúng thủ tục và dĩ nhiên không hẹn ngày tái ngộ. Rồi bà bỏ xuống bếp ngay, làm như đang dở tay ở dưới đó. Ngược lại, ông bố thì rất thân thiện, kiên nhẫn ngồi tiếp Xuyến cả hơn nửa giờ. Ông ân cần hỏi: Thế bao giờ cháu lại về bên này? Xuyến mỉm cười nhìn Bảo rồi đáp: Thưa bác, con đang định hỏi bác là lần sau con về, bác có cho con lại nhà thăm bác nữa hay không ạ? Ông cười hiền hòa đáp: Bác lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng quan trọng là giữa cháu với Bảo thôi. Bảo nhìn Xuyến chân tình nói tiếp ý của bố: Cũng chả phải giữa con với Xuyến, con lúc nào cũng sẵn sàng, quan trọng chỉ là do Xuyến mà thôi. Câu nói thiết tha ấy giờ này nhớ lại, Xuyến vẫn còn rất xúc động và lại càng thêm áy náy, bởi không biết có phải Bảo mê Xuyến vì Bảo tưởng lầm là Xuyến có tài sản lớn bên Úc hay chăng? Chẳng nhẽ khai toạc ra là Xuyến đang trắng tay vì cờ bạc hay sao? Mà không nói rõ thì sợ rằng một ngày nào đó Bảo khám phá ra sẽ thất vọng và đột ngột đổi thái độ với Xuyến. Xuyến gửi hành lý rồi nắm tay Bảo bịn dịn nói: Anh à, em xin lỗi anh nha. Chuyến này em về có chút việc riêng, định hùn hạp làm ăn với người ta. Em đâu có ngờ là em gặp anh rồi em yêu anh. Em không có chuẩn bị gì hết á. Thành ra có những lúc đang ở bên anh thì lại phải bỏ đi. Em mong là anh thông cảm và tha thứ cho em. Lần sau em về chắc là em chỉ ở bên anh thôi.